Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 557, trong nhân thế tuyệt vời nhất cảm thụ. Bên trong, gửi gắm tình cảm cư, nơi này thoạt nhìn rất không tệ nha. Trương Hoài Chí nhìn chung quanh, gương mặt hiếu kỳ, đi, chúng ta đi vào. Trương Viễn dẫn đầu vào đại môn, Trương Hoài Chí sững sờ. Lập tức cấp bách đi mấy bước, theo tới Trương Viễn phía sau người. Hắn thấp giọng hỏi, cái kia tuyệt vời nhất cảm thụ, chính là chỗ này à? Hắn một mực nhớ Trương Viễn trước đó lời nói đâu. Trương Viễn mỉm cười, chớ nóng vội, người chẳng mấy chốc sẽ cảm nhận được. Đúng lúc này, một cái cô gái trẻ tuổi xinh đẹp từ một cái cây sau quấn đi ra. Nàng một thân cổ điển thức tuyết bạch váy dài. Trên tay cầm lấy một cái tinh xảo hoa phiến, tóc đâm cẩn thận tỉ mỉ, trang dung tinh xảo, đầy người cổ điển cung nữ khí chất. Nàng nhìn thấy Trương Viễn hai người, chưa từng nói trước cười. Hai vị, có hẹn trước không? Trương Hoài Chí chưa bao giờ thể nghiệm qua loại này cổ điển mỹ nữ phong tình. Đã ở vào hoàn toàn mộng bức trạng thái. Hắn chỉ có thể quay đầu nhìn Trương Viễn, chờ hắn ứng đối. Trương Viễn mỉm cười. Báo ra một chuỗi con số. Nói ra, vị này là Trương tiên sinh. Ta mới vừa báo đúng là thân phận của hắn ID số. Ta cảm thấy lấy thân phận của hắn, hẳn là không cần hẹn trước. Cô gái trẻ tuổi giơ cổ tay lên, tại trí năng đồng hồ bên trên bắt đầu thẩm tra. Sau một lát, mặt nàng hiện tại kinh sợ, cấp bách đi lên một bước. Đối với Trương Hoài Chí nói, nguyên lai là quý khách quang lâm. Hoan nghênh hoan nghênh. Trương Hoài Chí một mặt mờ mịt. Hắn đời này từ trước đến nay là thiết huyết lưỡi mác, cả ngày du tẩu bên bờ sinh tử. Đối với quốc gia chính trị, tinh không các đại tổ chức, vũ trụ cường giả đỉnh cao, đó là biết quá tường tận. Nhưng đối với bây giờ loại này nữ nhi mềm mại đáng yêu tinh xảo phong tình, hắn là một chữ cũng không biết. Hiện tại, tay của hắn bị cô gái đẹp này lôi kéo. Cảm giác đối phương ấm áp tế nị bàn tay. Mặc dù biết cái này trên tay không có nửa điểm lực lượng, nhưng cả người hắn lại cương. Kiếm cũng không phải, không kiếm cũng không phải. Chỉ có thể không giúp nhìn xem Trương Viễn. Trương Viễn không để ý hắn. Hắn đi lên một bước. Đối với đến đây tiếp đãi nữ tử nói ra. Trương tiên sinh gần nhất tâm phiền. Muốn tìm mỹ nhân giải buồn. Còn nữa, Trương tiên sinh ngày bình thường bề bộn nhiều việc sự nghiệp, tại giao hợp không quen, nhưng lại phi thường tò mò. Sở dĩ, người đến tìm thiện giải nhân ý mỹ nhân tương bối. Cô gái trẻ tuổi nghe xong, lập tức hiểu ý, nàng hì hì cười một tiếng. Đối với Trương Hoài Chí quỳ gối hành lễ, mỉm cười cười nói, Trương tiên sinh, không cần khẩn trương, mời đi theo ta. Trương Hoài Chí còn là nửa hiểu nửa không. Mơ hồ biết rõ Trương Viễn tựa hồ cho hắn tìm một mỹ nhân giải buồn. Nhưng là như thế nào giải buồn pháp? Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đi theo cái này cổ điển mỹ nhân đi vài bước. Gặp Trương Viễn vậy mà không có theo tới. Liền dừng bước lại. Tổng, Trương Viễn, người không tới sao? Ở cái này địa phương hoàn toàn xa lạ. Trương Hoài Chí duy nhất quen thuộc điểm người chính là Trương Viễn. Nếu như hắn không đến, trong lòng của hắn rất hoảng a. Trương Viễn cười nói, đừng lo lắng, Bích Thủy Tinh bên trên rất an toàn. Hơn nữa, tuyệt vời này cảm thụ, chỉ có thể một mình ngươi chậm rãi trải nghiệm, thêm một người lại không được. A, đúng rồi, nhớ kỹ ôn nhu một chút, đừng dọa hỏng cô nương. Trương Hoài Chí không có cách nào, chỉ có thể kiên trì đi theo. Chờ hắn đi theo cái kia cô nương trẻ tuổi đi thôi. Trương Viễn liền ở trong sân tùy ý tìm một nơi hẻo lánh. Lại lấy ra bản thân mang theo người hợp kim kiếm luyện. Luyện trong chốc lát, thông tin vang lên. Bên trong truyền đến Lục Mộng thanh âm. Mở lớn tổng đốc, người đường đường một tỉnh chi chủ. Vậy mà dẫn người đi loại địa phương này. Việc này nếu là truyền đi, còn không cho người cười đến rụng răng a. Trương Viễn luyện kiếm không ngừng. Trương Hoài Chí xem như u ám thiên đường thích khách, chỉ biết giết người, trên người lệ khí cực nặng, dạng người này, ta dùng đến thực sự không yên lòng. muốn hóa giải loại này lệ khí, còn có cái gì so nữ tử nhu tình tốt hơn đâu. Lục Mộng không biết nói gì, thật là, thật tốt một cái đơn thuần thích khách, bị ngươi cho làm hư rồi. Ha ha, ta lại nhìn hắn có thể kiên trì đến khi nào. Trương Viễn cười vài tiếng về sau, liền nói sang chuyện khác. Lục Mộng, lần ám sát này, để cho ta cảm thấy Hà Việt cao thủ thực sự quá ít. Ta có ý chế tạo một cái chuyên môn đặc thù sự kiện xử lý bộ môn. Cùng loại đế đô Hồng Y Long Vệ. Bên trong cũng là cao thủ. Chuyên môn xử lý cái này khó giải quyết sự tình. Ngươi cảm thấy thế nào? Lục Mộng không chút do dự mà đồng ý. Cái này phi thường tốt. Ta cũng có ý nghĩ này. Hồi y vệ bên trong có rất nhiều nhiệm vụ đặc thù. Người bình thường căn bản là không có cách nhúng chàm. Chỉ có thể cao thủ đi làm. Nhưng cao thủ thực sự quá ít. Không có cách nào ta có lúc liền không thể không cần mạng người đi lấp. Nhìn xem những cái kia tinh anh cứ như vậy không duyên cớ tiêu hao. Thực sự thật là đáng tiếc. Trương Viễn rất tán thành. Suy nghĩ một chút. Nói ra, bồi dưỡng một cao thủ. Cần đại lượng tinh thần nguyên thạch. Còn cần đủ loại chiến kỹ. Nếu là bồi dưỡng một đám cao thủ. Thì càng là thiên giới. Như vậy đi. Người trước giúp ta đem hệ thống dựng lên đến. Ta đây. Liền phụ trách đi tìm cao thủ bổ sung đi vào. Cái này hoàn toàn mới tổ chức. Liền kêu xanh lam chiến sĩ A. Lục Mộng trầm tư mười mấy giây. Nói ra. Bản thân bồi dưỡng cao thủ là chính đồ. Những cao thủ này độ trung thành cao. Nhưng hao phí cực lớn. Hơn nữa những cao thủ này kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Khó mà trong khoảng thời gian ngắn một mình đảm đương một phía. Nếu như đi chiêu mộ cao thủ. Cái khác đều tốt. Duy nhất có thể lo đúng là độ trung thành. Tổng đốc, người coi trọng như vậy Trương Hoài Chí. Là chuẩn bị để cho hắn trở thành xanh lam chiến sĩ A. Có ý nghĩ này. Không nói thủ lĩnh đi. Ít nhất là mới tổ chức nòng cốt. Ngươi còn có người nào chọn sao? Trương Viễn hỏi. Ta còn thực sự có một cái. Người này ngươi cũng nhận biết. À, ai đây? Trương Viễn hỏi. Viêm đế Hồ Nguyên Thịnh. Lục Mộng cười nói. Trương Viễn khẽ giật mình. Hắn ngược lại là một có thể đánh. Nhưng gia hỏa này là 10 tinh hành tỉnh người. Có thể làm việc cho ta. Hắn đã không phải là 10 tinh hành tỉnh tướng quân. Thần thánh quyết chiến về sau. Sở Thái Tân cảm thấy hắn qua loa ứng chiến. Muốn giết hắn. 10 tinh hành tỉnh Diêu Tùng không có cách nào chỉ có thể làm theo. Hồ Nguyên Thịnh trước thời gian chiếm được tin tức. Sớm một bước đường chạy. Trước mắt là đế quốc tội phạm truy nã. Tiền thưởng đạt đến 500 triệu tinh thuẫn. Trương Viễn nghe. Hỏi. Mộng. Người cảm thấy hắn có thể dùng sao? Có thể dùng. Lý do. Hồ Nguyên Thịnh xuất thân đại tộc. Lần này Sở Thái Tân xuất thủ vô cùng ác độc. Phái ra Hồng Y Long Vệ không có bắt được Hồ Nguyên Thịnh. Liền đem Hồ ra cho diệt tộc. Sở dĩ. Hồ Nguyên Thịnh cùng Sở Thái Tân. Đã là không chết không thôi. Rất tốt. Người nghĩ biện pháp tìm tới hắn. Nói với hắn. Ta Hà Việt nguyện ý vì hắn cung cấp che chở. Hắc hắc. Không cần thối. Hắn hiện tại liền trốn ở Hà Việt đâu. Toàn bộ Thâm Hồng Đế Quốc. Cũng liền chúng ta Hà Việt có thể cùng Sở Thái Tân đối nghịch. Vậy thì thật là tốt. Ngươi chằm chằm nhà tù hắn. Chờ ta bên này sự tình. Liền tự mình đi gặp hắn một lần. Không có vấn đề. Lục Mộng sau đó cúp máy thông tin. Trương Viễn nhìn xuống thời gian. Mới qua nửa giờ. Hắn cũng không gấp. Tiếp tục chậm rãi vung hợp kim kiếm. Cũng không biết qua bao lâu. Dù sao Trương Hoài Chí đi thời điểm. Vừa mới giữa trưa, các loại lúc hắn trở lại, sắc trời đã gần đen. Đến một lần vừa đi, ước chừng có 5 cái nửa giờ. Tiễn hắn trở về còn là trước đó cái kia người mặc quần dài trắng cổ điển mỹ nhân. Cùng trước đó bất đồng chính là, người này nhìn Trương Hoài Chí ánh mắt phi thường phức tạp. Có kính nể, có chấn kinh, có e ngại, không phải trường hợp cá biệt. Trương Viễn gặp Trương Hoài Chí hồng quang đầy mặt dáng vẻ. Liền biết rồi hắn xem như tại giao hợp bên trên khai khiếu. Liền thu hồi hợp kim kiếm. Hỏi, Trương tiên sinh, cảm giác như thế nào a? Trương Hoài Chí nhìn thoáng qua bên người nữ tử. Đối phương lập tức rút đi. Hắn lúc này mới thở dài. Ai, quả thật là thế gian tuyệt vời nhất cảm thụ. Ta xương cốt đều tùng. Trên người thịt đều nhẹ. Trước nay chưa có khoan khoái. Tư vị này thật sự không cách nào nói. Cũng không quên được. Trương Viễn kiểm tra một hồi hắn tiêu phí giấy tờ. Cũng là kinh ngạc một chút. Khá lắm. Đến chưa tiêu phí 18 lần. Khó trách vừa rồi nữ tử kia biểu lộ hội phức tạp như vậy. Hắn cười nói. Người biết hôm nay đến chưa? Tốn bao nhiêu tinh thuẫn sao? Trương Hoài Chí sững sờ. Hỏi vội. Chuyện tốt như vậy. Có phải hay không rất đắt? Một lần muốn hay không 100 triệu tinh thuẫn? Trương Viễn nghe được cười to. Không nhiều không nhiều. Chỉ tốn 72.000 tinh thuẫn. Dễ dàng như vậy sao? Trương Hoài Chí thoáng một lòng tính. Liền phát giác hắn một năm 28 ức tinh thuẫn chia hoa hồng. Hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ tiêu phí. Chẳng qua nếu như thực nói như vậy. Liền xem như hắn dạng này sắt thép thân thể. Sợ cũng phải mệt chết. Trương Viễn mỉm cười. Đây cũng là dân gian nhà giàu sinh hoạt. Người cảm thấy. So với đơn thuần giết người như thế nào a? Trương Hoài Chí khẽ giật mình. Lớn lên thở dài. Thắng qua nghìn lần vạn lần. Hiện tại xem ra. Ta trước 28 năm. Bất quá chỉ là u ám thiên đường công cụ. Trừ cái này một thân võ kỹ. Cái khác toàn bộ sống vô dụng rồi. Trương Viễn lại nói. Lâm Hồ Thúy Vi cư là nhà mới của ngươi. Bên trong đủ loại công trình đều rất đầy đủ. Cách nơi này bất quá 30 km. Ngươi đến cái kia về sau. Nơi đó tất cả đều là ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ. Trong nhân thế trừ bỏ chuyện tình nam nữ bên ngoài. Còn có thế gian muôn màu. Trong đó đều có rất nhiều khó mà miêu tả diệu dụng. Ngươi ở tại Bích Thủy Tinh mấy ngày này. Có thể tinh tế đi thể hội. Cái này đối ngươi tâm linh tu hành. Có chỗ cực tốt. Trương Hoài Chí lui ra phía sau một bước. Đối với Trương Viễn vươn người cúi đầu. Nghiêm túc nói. Đa tạ Tổng Đốc Đại Nhân chỉ dẫn. Trương Viễn còn có chút không yên lòng. Lại dặn dò một câu. Cái này gửi gắm tình cảm cư là ôn nhu hương. Bên trong cô nương từng cái ôn nhu như nước. Nhưng đây bất quá là tinh thuẫn mang tới hư tình giả ý. Không thể coi là thật. Ta mang ngươi đến, chỉ là nhường ngươi trải nghiệm một phen. Ngươi cũng không thể xa vào trong đó. Minh bạch không? Trương Hoài Chí lần nữa gật đầu. Nhưng hắn ánh mắt nhưng có chút lấp lóe. Tựa như vẫn chưa thỏa mãn. Trương Viễn nhìn hắn dạng này. Biết rõ hắn trong thời gian ngắn sợ là không thể rời bỏ cái này gửi gắm tình cảm cư. Nhưng hắn tin tưởng, hắn cuối cùng nhất định sẽ đi tới. Sở dĩ hắn cũng không nhiều lời. Ta đây, công việc bề bộn, thời gian thực sự không nhiều. Cũng không thể một mực bồi tiếp ngươi. Về sau tu hành, chỉ có thể dựa vào một mình ngươi. Ngươi nhớ kỹ ngươi thân phận ai đi sao? Ân, Trương Hoài Chí nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Nói xong, Trương Viễn liền không còn lưu thêm. Quay người rời đi. Lưu lại Trương Hoài Chí một người ở tại gửi gắm tình cảm cư. Một mình hắn ở trong sân ở lại một hồi nhi. Quay người lại dọc theo đường về trở về. Tìm được vừa mới lui về phía sau váy trắng mỹ nhân. Cây nhỏ, lúc đầu tiếp đãi ta cái kia tiểu vi cô nương. Nàng nghỉ ngơi địa thế nào? Gọi cây nhỏ nữ tử một mặt cười khổ. Trương tiên sinh, tiểu vi cô nương đều ngất đi. Cái này ít nhất phải tĩnh dưỡng nửa tháng nha. Trương Hoài Chí nhíu mày. Vậy ngươi liền tìm cho ta cái thân thể khỏe mạnh. Đúng rồi, nhất định còn muốn dung mạo xinh đẹp. Nhớ kỹ, không cần lo lắng vấn đề tiền. Ta là có tiền. Cây nhỏ lập tức mặt mày hớn hở. Được rồi, Trương tiên sinh, ta đây liền cho ngài đi tìm. Bảo đảm ngài hài lòng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.